Chinh phục Nam Chính Hắc Hóa. Chương 168, Phu Nhân, Thượng Tướng thỉnh ngài về nhà. 6. Góc truyện audio.com. Edit, xanh lá, ở thế giới này, có tinh thần lực liền đại biểu cho việc sở hữu sức mạnh vô tận. Cấp bậc của tinh thần lực tổng cộng chia ra tam đẳng. Lần lượt là cấp S, cấp SS và cấp SSS. Tinh thần lực càng cao, đến mức cuối thậm chí còn có thể khống chế tâm trí con người. Đương nhiên, điểm khống chế tâm trí người ta này trước sau vẫn chỉ là truyền thuyết. Đến giờ vẫn chưa thấy ai có được kỹ năng này. Nói chung, phần lớn mọi người đều không có tinh thần lực, chỉ có một bộ phận nhỏ. Mà trong số những người này cũng phần lớn chỉ là cấp S, về phần cấp SS. Toàn bộ hệ ngân hà tổng cộng cũng không vượt quá 500 người. Cấp SSS lại càng không cần nói. Toàn bộ liên bang tổng cộng cũng không quá 10 người. Mà Tần Thời lại trùng hợp là một trong 10 người đó. Đường Khanh hiện giờ được thắp sáng bàn tay vàng tinh thần lực hạng nhất này. Không cần đoán cũng biết cấp bậc của cô dĩ nhiên là SSS. Có tinh thần lực như vậy liền có nghĩa bất luận cô muốn làm gì cũng đều có thể làm ít công to. Ví dụ như điều khiển cơ giáp. Cơ giáp chia làm hai loại. Một loại là cơ giáp bình thường, người thường cũng có thể điều khiển. Còn một loại kia chính là cơ giáp sinh học DNA. Loại cơ giáp này chỉ người có tinh thần lực mới có thể điều khiển. Cấp bậc tinh thần lực càng cao, thực lực cũng càng mạnh mẽ. Đương nhiên, cơ giáp sinh học DNA thông thường ở bên ngoài sẽ không mua được. Đó là thứ gần như đã bị quân đội độc quyền. Số ít bị tuồn ra ngoài cũng đều bị bán ở chợ đen. Người thường căn bản ngay cả sờ cũng không sờ được tới. Sau khi đi vào thế giới này cô vẫn luôn muốn thử uy lực của cơ giáp sinh học DNA, đáng tiếc. Tuy cô là thiếu phu nhân Tần gia, nhưng căn bản không sờ được tới thứ này. Tần phu nhân tuy đối tốt với cô, nhưng ngay cả chính Tần phu nhân cũng không có loại cơ giáp đó. Trừ phi cô đi tìm Tần lão thượng tướng, đi một vòng lớn như vậy, nếu Tần lão thượng tướng không cho phép, vậy hình tượng cô khó khăn lắm mới vun đắp được liền hoàn toàn bị phá hủy. Nhưng Tần Thời thì khác, hắn có cơ giáp sinh học DNA của riêng mình. Chỉ cần hắn gật đầu, cô hoàn toàn có thể sờ đến, thậm chí nói không chừng còn có thể trực tiếp điều khiển một phen. Càng nghĩ càng kích động. Đương nhiên, bề ngoài cô vẫn cực kỳ bình tĩnh. Cái đó, tôi có thể xem cơ giáp của anh một chút được không? Nói xong, dường như sợ mạo phạm đối phương. Cô lại nói, nếu không thể thì thôi cũng được. Cô muốn nhìn cũng không phải không thể. Chẳng qua có một điều kiện. Vừa nghe có điều kiện, cô nháy mắt liền hiểu ý định của hắn. Đơn giản là muốn mình sửa tóc lại thành màu đen thôi. Cô mang bộ tóc này đi vào, tôi sợ nó bãi công. Đường Khanh, dọa trẻ con chắc, cơ giáp sinh học còn có thể bãi công. Thật sự tưởng cô không có kiến thức, Tần Thời thấy cô không nói. Lại tiếp tục, tôi còn có thể dẫn cô vào khoang điều khiển. Đường Khanh yên lặng ngạo kiều hừ hừ, một cơ giáp sinh học đã muốn cô nhuộm lại tóc đen. Thật không khỏi nghĩ quá đơn giản. Nói thế nào cũng phải tặng cô một cơ giáp sinh học riêng. Cô mới có thể suy xét chuyện này. Dù vào được khoang điều khiển tôi cũng chỉ có thể nhìn. Tần Thời thấy cô vừa nhỏ giọng nói lại vừa lén nhìn mình. Liền bị chọc cười, nói đi, điều kiện của cô, tôi có một nguyện vọng nho nhỏ. Ồ, nguyện lắng nghe. Mỗi lần đều thấy người khác có cơ giáp sinh học. Không biết khi nào tôi mới có thể có một cái đây. Có thể, chẳng qua chỉ một cỗ cơ giáp sinh học mà thôi. Tần thượng tướng vẫn có quyền lợi này. Đương nhiên, tiền đề tặng cho cô là cô sẽ không mang mái tóc cầu vồng như vậy đi khắp nơi nữa. Thật sự rất đau mắt mà. Trước kia cô chưa từng động đến cơ giáp. Tùy tiện đi lên sẽ bị thương. Như vậy đi, tôi cho cô một khoang trò chơi. Bên trong có công năng mô phỏng. Cô có thể ở trong đó chơi một trận trước. Đường Khanh vui vẻ đồng ý tuy cô có bàn tay vàng. Nhưng trước kia cô lại chưa động tới cơ giáp bao giờ cả. Vẫn nên từ từ mới tốt. thấy cô đồng ý, Tần Thời Yên lặng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bữa sáng đã ăn chưa? Nghe vậy, Đường Khanh mới gật đến một nửa lại lắc đầu. Vừa rồi ăn một lúc, còn chưa no, vậy ở lại đây ăn đi. Tần Thời bởi vì thân thể không tiện, nên tuy có thể tự dùng tay ăn, nhưng chân cẳng lại có chút không nhanh nhẹn, nên bữa sáng của hắn thông thường đều là chuyên gia đưa đến đây. Hơn nữa cũng vì hắn vừa tỉnh lại, nên bữa sáng của hắn đều được quy định đặc biệt. Nói là quy định đặc biệt, kỳ thật cũng không khác phiên dinh dưỡng là mấy, đều nhạt nhẽo vô vị. Đường Khanh đã ăn chay gần nửa năm, hiện giờ hắn tỉnh lại, dĩ nhiên sẽ không tiếp tục khiến bản thân chịu thiệt thôi. Cái gì ăn ngon liền ăn cái đó, nên cho dù là buổi sáng, cô cũng vẫn không bạc đãi mình, đặc biệt là thấy viên thuốc trong tay đối phương, lại nhìn sandwich đùi gà xông khói siêu xa hoa trong tay mình. Cô vẫn cảm thấy mình thật hạnh phúc, một niềm hạnh phúc đến từ kẻ tham ăn. Bởi vì đã ngủ gần nửa năm thời gian, Tần Thời hiện giờ tuy đã tỉnh, nhưng thân thể vẫn bị hao tổn nghiêm trọng. Muốn khôi phục dáng vẻ trước kia ngoại trừ mỗi ngày đều phải mát xa toàn thân. Còn cần ngày ngày tự mình rèn luyện, việc mát xa này có thể giao hoàn toàn cho nhân viên hộ lý. Nhưng rèn luyện thân thể lại cần phải có người bên cạnh. Loại chuyện này dĩ nhiên là giao cho Đường Khanh. Đường Khanh không chút phản cảm đối với việc này, ngược lại cực kỳ tích cực, không có cách nào cả, vì chỉ khi hắn rèn luyện mình mới có thể vào khoang trò chơi. Khoang trò chơi kết nối với mạng Internet Thiên Hà, cô tùy tiện lập một cái tên, liền bắt đầu triển khai thân thủ. Khoang trò chơi này cũng không phải khoang trò chơi bình thường, mà chính là khoang trò chơi mô phỏng cơ giáp sinh học DNA. Nên người chơi bên trong đều là người có tinh thần lực. Bởi vì mô phỏng sinh học DNA, nên mỗi người đều chỉ có thể lập một nick, nick này tương ứng với DNA của mình. Bởi vậy trò chơi còn có một bảng xếp hạng, người xếp hạng càng gần thứ hạng đầu thì có nghĩa cấp bậc tinh thần lực của người đó càng cao. Bảng xếp hạng này vạn năm bất biến, chẳng qua lúc này lại sắp xảy ra biến động. Người chơi đến từ khắp các nơi trong toàn bộ hệ ngân hà. Đường Khanh nghĩ vị lão đại quân đoàn bóng tối kia cũng là gia hỏa cấp SSS. Có cấp bậc này nói không chừng cũng đã từng chơi ở đây. Vì thế liền bảo hệ thống truy tung, truy tìm tung tích, thống nát, thử từ chỗ này truy tung đến vị boss quân đoàn bóng tối kia xem. Nếu thật sự không được, thì tìm boss nhỏ thuộc hạ của hắn cũng tốt. Ánh mắt của hệ thống vẫn đang nhìn chằm chằm cái tên cô mới tạo. Nhìn chữ, Smart, kia, hắn liền cảm thấy mắt mình cũng có chút đau đau. Ký chủ của hắn, luôn khác người như vậy. Truy tung được, chẳng qua lần đăng nhập gần nhất của gia hỏa này là vào một năm trước. Ngươi muốn khiêu chiến hắn sao? Trước hết khiêu chiến kỷ lục của hắn, rồi lại khiêu chiến hắn sau. Kỷ lục của mỗi người đều có thể thấy được. Đường Khanh ngoại trừ lúc mới bắt đầu còn có chút không thuần thục nên thua mấy trận. Thì tiếp theo trên cơ bản đều toàn thắng. Mắt thấy cô từ cái tên không nằm trên bảng xếp hạng nháy mắt đã chen vào top 500. Hệ thống vẫn rất bội phục. Đánh một ngày, cô lại hoàn toàn không thấy mệt. Nếu không phải Tần Thời cưỡng chế kéo cô ra khỏi khoang trò chơi. Phỏng chừng cô vẫn còn tiếp tục đánh. Tần Thời nhìn dáng vẻ lưu luyến của cô, lại nhìn mái tóc cực kỳ chói mắt kia, âm u nói, lát nữa nhớ tẩy hết màu nhuộm đi. Tuy cô đồng ý chuyện này, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi, tóc này thật sự khó coi như vậy sao? Tần Thời không chút do dự, gật đầu nói, xấu, nhưng tôi vẫn cảm thấy nó đẹp mà. Đường Khanh đầy mặt không nỡ, lại nói, thôi. Chờ sau này có cơ hội sẽ nhuộm lại sau. Tần Thời nghe được lời này, khuôn mặt trước nay không biểu cảm, khóe mắt lại thoáng run run. Hắn thề, đời này hắn sẽ không bao giờ cho phép cô nhuộm tóc nữa. Cách chương.